Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 85, nửa đêm bừng tỉnh, hổ báo chi âm. Cocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc giao nộp nhiệm vụ, đạt được không ít điểm cống hiến, lúc này mới phản hồi động phủ. Hai cái lão đầu nhìn qua Tô Tử Mặc rời đi thân ảnh, thần sắc cảm khái, suy nghĩ ngàn và không hổ là tu luyện ra tam cấp linh hỏa người, cái này vận khí đều vượng dọa người. Lão già khọm khẹm chép miệng chậc lưỡi. Đúng vậy a, Lưu trưởng lão tiếp lời nói. Linh Phong mấy cái thí luyện đệ tử cũng đi Đại Thạch Lâm rồi, ta xem tu vi cũng không thấp, kết quả bị đánh thành trọng thương. Tiểu tử này khen ngược ngưng khí tầng 5 tu vi cảnh giới tại Đại Thạch Lâm đi một vòng, chẳng những không có gặp thần bí kia tráng hán, vẫn trắng trợn nhặt lấy nhiều như vậy xích kim thạch, bình yên vô sự đã trở về, ngươi nói đây không phải vận khí là cái gì. Lão già khọm khẹm có chút tiếc hận nói. Kỳ thật lấy kẻ này luyện khí thiên phú, bái nhập chân hỏa giáo không còn gì tốt hơn, đi vào chúng ta Phiếu Miểu Phong thật sự là ủy khuất. Chúng ta tông môn sau cùng không am hiểu đúng là luyện khí, luyện đan, nếu là kẻ này bởi vậy làm trễ nải tiền đồ ta đây trong nội tâm còn có chút không thoải mái. Đừng tưởng nghĩ nhiều như vậy, hắn mới vừa vặn tiếp xúc luyện khí chi thuật liền hạ phẩm linh khí đều luyện không ra. Tông môn tại luyện khí trên tuy rằng không mạnh, nhưng trụ cột đồ vật đều có, sau này hãy nói đi. Lưu trưởng lão khuyên một tiếng, lão già khọm khẹm gật gật đầu, cúi đầu như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tử Mặc trở lại trong động phủ, thời gian còn sớm. Dựa theo kế hoạch của hắn, tại lúc ban ngày, tinh lực toàn bộ đặt ở tu tiên bên trên hoặc là tăng lên tu vi, hoặc là nghiên cứu luyện khí, mà đêm xuống, mới bắt đầu tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển. Phải biết rằng, đang không có bước vào đan đạo lúc trước, vô luận là luyện khí sĩ còn là trúc cơ tu sĩ cùng người bình thường không có gì khác nhau, đều cần nghỉ ngơi giấc ngủ. Luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ cùng người bình thường điểm giống nhau, vẫn thể hiện tại thọ nguyên trên. Luyện khí sĩ cùng trúc cơ tu sĩ thọ nguyên, chỉ bất quá so với người bình thường cao một chút, mặc dù không bệnh vô tai, tối đa cũng chỉ có thể sống hơn 100 tuổi. Mà tu yêu lại bất đồng. Yêu tộc phần lớn tại ban ngày thời điểm, đều ẩn núp bắt đầu, chỉ có tại ban đêm mới đi ra hoạt động kiếm ăn, hơn nữa tinh lực tràn đầy. Màn đêm buông xuống về sau, trên thực tế Tô Tử Mặc cũng đang nghỉ ngơi, nhưng hai năm qua tu yêu, lại để cho hắn sớm đã dưỡng thành thói quen, mặc dù tại trong giấc ngủ cũng bảo trì Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển trong hô hấp phương pháp thổ nạp. Kể từ đó, Tô Tử Mặc chẳng những không có chiếm dụng tu tiên thời gian, tại tu yêu phía trên cảnh giới cũng tùy chung tại tăng trưởng. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này đến nay, phạt tùy quyển sách không hề tiến triển, lại để cho hắn tại tu yêu trên lâm vào bình cảnh. Mấy ngày kế tiếp Tô Tử Mặc buộc hai đầu linh thú không biết ngày đêm giống to kêu to. Vài ngày xuống, hai đầu linh thú bị giày vò gầy một lớn vòng, cuống họng đều la muốn rách rồi, mà Tô Tử Mặc tại phạt tùy quyển sách trên vẫn như cũ không có đầu mối. Vài ngày không có chợp mắt, không có ăn cái gì, liền trong động phủ cùng người ngu ngốc giống nhau gọi tới gọi lên, đổi lại là linh yêu đều muốn ném nửa cái mạng. Linh hồ, linh báo thần sắc uể oải, tinh thần không phấn chấn, nằm dạp trên mặt đất buồn ngủ. Ai, chưa thấy qua khó như vậy hầu hạ chủ nhân. Cocchuyenaudio.com. Linh hồ than thở, muốn chém giết muốn róc thịt ngược lại là cho thống khoái a, như vậy tra tấn hổ ra là mấy cái ý tứ. Rằng co vài ngày cũng đem Tô Tử Mặc mệt đến ngất ngư. Hai đầu linh thú giống to kêu to, Tô Tử Mặc cũng không có nhàn rỗi, tập trung tinh thần nghe, tinh thần căng thẳng, sợ bỏ qua cái gì huyền bí. Kết quả vài ngày xuống, Tô Tử Mặc tinh thần mỏi mệt, mí mắt trầm trọng, thầm nghĩ ngã đầu ngủ say một trận. Được rồi, sáng ngủ dậy đem cái này hai đầu linh thú giết chết ăn thịt. Tô Tử Mặc ngã vào trên giường đá, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhắm mắt đã ngủ. Tô Tử Mặc thật sự quá mệt mỏi. Vừa mới chợp mắt liền tiến vào giấc ngủ theo bản năng đổi thành tôi thể, dịch cân, rèn cốt tam thiên phương pháp thổ nạp hô hấp dần dần nặng. Hai đầu linh thú liếc mắt nhìn nhau, như chút được gánh nặng. Nhân tộc này rốt cuộc đặc biệt sao biến mất dừng lại rồi. Linh hồ kích động lưu lại hai hàng hạnh phúc nước mắt còn kém ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Lại hành hạ như thế xuống dưới, đều không cần Tô Tử Mặc động thủ, linh hồ liền suy nghĩ chính mình một đầu đâm chết được rồi. Thấy Tô Tử Mặc lâm vào ngủ say, linh báo trên mặt tuy rằng mỏi mệt nhưng trong mắt lại nổi lên một tia hung quang. Không thể không nói, đó là một cơ hội tốt. Hai đầu linh thú tuy rằng tinh thần mỏi mệt nhưng thể lực vẫn còn, nếu như có thể một cái cắn đứt nhân tộc này yết hầu, bọn hắn tiếp theo chạy đi. Linh báo nhìn xem linh hồ, gầm nhẹ một tiếng. Yêu tộc ở giữa ngôn ngữ, linh hồ tự nhiên nghe hiểu được. Linh báo đề nghị mặc dù không tệ, nhưng linh hồ lại không muốn mạo hiểm, ai biết cái này nhân tộc hôm nay ngủ trạng thái có phải hay không hành trang. Còn nữa nói, linh hồ hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là ngủ một giấc. Linh hồ của cô lão đại, nằm dạp trên mặt đất đã ngủ. Linh báo thần sắc do dự, nửa ngày về sau tựa hồ rơi xuống quyết định gì, trong mắt ngoan sắc lóe lên, gión ra gión rén, thu liễm lấy sát ý cẩn thận từng ly từng tí đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh. Nhìn qua Tô Tử Mặc trắng nõn thon dài cổ, Linh báo chậm rãi há mồm. Nó dám cam đoan, chính mình một cái cắn xuống đi coi như là tảng đá đều có thể cắn cái nát vụn. Đột nhiên, Linh báo tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hung quang bỗng nhiên biến mất hiện lên một tia kinh hoàng, mở ra miệng rộng lại chậm rãi khép lại, như là ngáp một cái. Linh báo xoay người, trong mắt đã che kín hoảng sợ tứ chi có chút run rẩy, nằm dạp trên mặt đất lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên giường nhắm mắt Tô Tử Mặc cũng không dám nữa động kia ý nghĩ của hắn. Hắn tỉnh, Linh báo trong đầu chỉ có ba chữ kia. Ngày tại nó đều muốn cắn xuống đi thời điểm, lại đột nhiên phát giác được chẳng biết lúc nào, nhân tộc này hô hấp cùng vừa rồi không giống nhau. Sự biến hóa này, đem Linh báo dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Linh báo cũng không dám nữa động tâm tư khác thành thành thật thật đối đãi các ngươi ở bên cạnh nghĩ ngợi lung tung cả buổi mới chậm rãi thiếp đi. Trên thực tế, ngay tại Linh báo động sát cơ trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền tỉnh. Tô Tử Mặc linh giác quá mức khủng bố, gió thu không động thiền người sớm giác ngộ, ban đầu ở Thương Lang Sơn Mạch hiệu nghiệm hầu đánh lén đều rất khó được tay, huống chi là cái này đầu linh báo. Dù sao ngày mai cũng muốn giết chết cái này hai đầu linh thú, Tô Tử Mặc cũng lười hiện tại động thủ tiếp tục đã ngủ. Góc truyện audio.com, lúc nửa đêm Tô Tử Mặc cùng hai đầu linh thú đều đã ngủ say. Linh hồ đang ngủ lấy thời điểm trong lỗ mũi phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Hô, hô. Hô, linh báo ngủ say về sau, trong lỗ mũi cũng truyền đến một cỗ âm hưởng, cùng linh hồ bất đồng. Cái này hai loại thanh âm rất đặc biệt, không nhẹ không nặng, đan vào cùng một chỗ quanh quẩn trong động phủ. Mà lúc này, Tô Tử Mặc trong thân thể lại đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Hai loại thanh âm tựa hồ mang theo một tia kỳ dị lực lượng, có thể xuyên thấu huyết nhục cái lớn gân, thậm chí rót vào cốt cách bên trong, kéo lấy bên trong cốt tủy. Rầm rầm, rầm rầm. Cốt tủy tại đây hai loại thanh âm chấn động phía dưới, phát ra một hồi động tĩnh, như là nước chảy chi âm, thanh thúy dễ nghe. Đang ngủ say Tô Tử Mặc dường như là một giấc mộng, vậy mà chứng kiến chính mình cốt cách trong tủy dịch thể tại chậm rãi lưu động, không ngừng cọ rửa lấy cốt cách chảy ra một tia máu đỏ tươi, dung nhập huyết mạch của mình bên trong. Hà, Tô Tử Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra, trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ. Hổ báo chi âm, cách chương.